Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 374, song trọng sa trần bạo canh 2. Đường đi đã sớm bị phá hư lộn xộn không chịu nổi, mà hai người giao thủ ba động đã sớm kinh đến phụ cận trong phòng người. Lúc này cách nơi này xa một chút, trên đường cái tràn đầy người, sắc mặt kinh hoàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người đẩy ta đuổi hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Đó là bão cát, chạy mau a. Bão cát tới, chạy mau. Ngoặc kép, lúc này bão cát đã làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Một khi bộc phát ra, nói không chừng bên kia nửa cái tiểu trấn đều sẽ vì vậy mà hủy đi. Trái ác quỷ năng lực quỷ dị vô cùng, thiên kỳ bách quái, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể lý giải được năng lực để cho người ta sợ hãi. Thán phục, hôm nay xem như lại gặp được một loại. Alpha cảm thán nói, trong mắt hâm mộ làm sao cũng che giấu không xong. Ta từng nghe nói qua hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả. Tại đem loại trái cây này năng lực khai phát tới trình độ nhất định lúc, phần lớn có thể tùy tiện hủy diệt một cái trấn nhỏ, thậm chí một quốc gia. Trước kia còn có chút không tin, nhưng là bây giờ lại không thể không tin. Chấm ngoặc kép, Robin nhìn xem giữa không trung cuồng bạo bão cát, dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Nàng trước kia mặc dù đã gặp hải quân bản bộ đại tướng Aokiji xuất thủ, nhưng Aokiji cũng không có làm ra như thế rung động tràng diện. Shinsei lập trên không trung, nhìn xem sắp đem chính mình cuốn vào trong đó bão cát. Nhìn trên mặt đất sắc mặt dữ tợn sơ crocodile một chút, khinh thường nói ra, năng lực của ngươi chỉ có một chút như thế sao? Hay là ngươi cho rằng loại trình độ này bão cát liền có thể đối phó ta rồi? Cho dù là tại bão cát ảnh hưởng dưới, ánh mắt bị ngăn trở, nhưng là Shinsei vẫn là có thể tùy tiện cảm giác được sơ crocodile tình huống. Cùng nhìn không hề khác gì nhau, thậm chí càng thêm rõ ràng. Được hay không ngươi chờ một chút liền biết. Trái Suna Suna Nomi uy lực như thế nào ngươi có thể xem thường. Chịu chết đi, thối tiểu quỷ. Sơ Crocodile cười lạnh. Thủ đoạn của hắn tự nhiên không chỉ là loại trình độ này bão cát. Tay phải lại lần nữa nhô ra, nơi lòng bàn tay toát ra một đoàn cỡ nhỏ phong bão. Khí tức mang tính chất hủy diệt không ngừng từ trong đó lan tràn ra, làm người ta kinh ngạc. Song trọng sa trần bão. Theo sơ crocodile quát lạnh một tiếng, trên tay hắn quỷ dị phong bạo trực tiếp quăng về phía trước kia thả ra bão cát, cấp tốc mở rộng, điệp ra ở cùng nhau. Ô hô, chấm ngoặc kép, bão cát điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Ô hô rung động, bầu trời âm u vô cùng, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Không thể không nói, song trọng sa trần bão chồng chất lên nhau, uy lực tuyệt đối không phải dựa theo một cộng một loại này đơn giản phép tính, mà là ngay cả lật mấy lần thức điệp ra. Trong nháy mắt, cái kia cuồng bạo bão cát bỗng nhiên sẽ không có bất kỳ Shinsei bao phủ trong đó. Không nhìn cát đá cuồng tập mà đến, to to nhỏ nhỏ đá vụn củ ấu vô cùng sắc bén, tại gió xoáy lôi kéo dưới mãnh liệt thổi mạnh, nếu là người bình thường, nói không chừng lập tức liền sẽ bị cái này bão cát cho xé thành chia năm xẻ bảy. Thậm chí so thiên đao vạn quả đã chết còn thê thảm hơn. Bên trong cát đá loạn phá, cho dù là không có ý nghĩa hòn đá nhỏ cũng là sắc bén nhất hung hiểm nhất lợi khí. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt, vô số đá vụn đánh tới, nhưng lại không cách nào tiếp cận Shinsei quanh thân nửa mét bên trong. Một loại vô hình khí chàng đem Shinsei bảo hộ ở trong đó. Mái tóc màu đen phấp phới theo gió, giống như thiên thần đồng dạng. Bành đùng đùng, hô hô, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tại cuồng phong âm thanh cùng to lớn tiếng cọ sát chói tai, phòng ốc sụp đổ tiếng va chạm bên trong, Grandiner sòng bạc cao ốc đổ sụp thành một vùng phế tích. Chung quanh đường đi vết dạn loạn vải, trên phòng ốc có trực tiếp đổ sụp, có bị cắt đá gảy ra từng đạo dài nhỏ vết cắt. Nhìn xem làm người ta kinh ngạc. Hô hô, chi chi, chấm ngoặc kép, cuồng phong mang theo cắt đá hướng về hướng phía ngoài trấn nhỏ mặt sa mạc quét sạch mà đi. Cho dù là Sir Crocodile hắn phát ra tới bão cát, lúc này hắn cũng vô pháp khống chế như vậy quy mô bão cát. Bão cát một đường hát vang, dọc theo đường một mảnh hỗn độn lộn xộn. To lớn bão cát trực tiếp quét sạch ra một đạo để cho người ta ra đầu tê dại to lớn con đường. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, dần dần biến thành một đạo màu xám đen điểm, biến mất tại sa mạc chỗ sâu. Hô, nhìn xem biến mất bão cát, Sir Crocodile nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, cái kia cuồng vọng tiểu quỷ bởi vì hắn chủ quan nói không chừng đều đã bị bão cát ép thành tan. Xương nát thịt, thật là khủng khiếp bão cát. Xin xây đại nhân hắn, chấm ngoặc kép. Xa xa Robin sắc mặt lo lắng, nhìn xem Shinsei bị bão cát cuốn vào đằng sau liền không biết tung tích. Có chút lo lắng, nàng cuối cùng đối với Shinsei thực lực không hiểu rõ lắm. Yên tâm đi, nếu là loại trình độ này công kích đều có thể làm bị thương hắn mà nói. Cái kia đoán chừng hắn sớm đã bị hải quân bản bộ phái đi qua đại tướng giết chết. Nami nhìn về phía trước phá toái không chịu nổi chiến trường. Bình tĩnh khẽ cười nói, mặc dù không rõ ràng Shinsei thực lực cụ thể, nhưng một cái ngay cả rộng chừng mấy trăm dặm đáy biển lục địa đều có thể dễ dàng thu được trên bầu. Trời, hình thành một tòa Skypiea kinh khủng tồn tại, như thế nào lại bị loại trình độ này bão cát cho làm bị thương đâu? Alpha sắc mặt như thường, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vừa mới mặc dù bão cát uy lực rất lớn, quyển tịch phạm vi rất rộng, lực phá hoại cũng không yếu. Hắn tự hỏi mình quả thật không cách nào chống đỡ một chiêu này. Nhưng Shinsei là người nào? Một vị giống như thần đồng dạng kinh khủng tồn tại. Như thế nào chỉ là thất vũ hải một trong sơ Crocodile có thể thương tổn? Đây chính là cùng ta đối nghịch kết quả. Thối tiểu quỷ, ha ha, chấm ngoặc kép. Sir Crocodile coi là Shinsei đã chết, trong đó cuồng tiếu lên. Ta nói, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Một tiếng lãnh đạm như thường tiếng nói truyền đến, để Sir Crocodile sắc mặt biến đổi. Tiếng cười bỗng nhiên kẹp lại, sắc mặt khó coi. Làm sao có thể? A, chấm ngoặc kép. Sir Crocodile lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một cỗ cự lực từ từ má trái bên trên truyền đến. Thậm chí mặt xương đã bị đánh cho đã nứt ra. Sir Crocodile cả người bỗng nhiên bị đánh bay. Hung hăng đập vào sau lưng một tòa không có bị bão cắt hủy đi trong lâu. Khảm vào trong đó. Khụ khụ, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể từ bão cắt bên trong bình yên vô sự đi tới. Sir Crocodile mặt mũi tràn đầy máu tươi. Xuyên thấu qua bị hắn đụng xuyên mấy tầng tường động. Hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi được nhìn chằm chằm phía trước chậm rãi hướng hắn đi tới. Shinsei, ngươi cho rằng ngươi bão cát uy lực lớn bao nhiêu? Mặc dù xác thực có thể tùy tiện xé bỏ chất liệu sắt thép cứng rắn. Nhưng là năng lực phòng ngự của ta thế nhưng là so sắt thép còn cường đại hơn được nhiều. Như ngươi loại này trình độ công kích làm sao có thể làm gì được ta? Shinsei nói xong. Cả người biến thành một đạo bóng tím. Trong chớp mắt liền xuyên qua Sir Crocodile phá tan động. Trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Sir Crocodile. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.